Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 94, 94, đánh lén quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ZL, Quynh ngoại trừ hai phương pháp trước đó có thể nhanh chóng tăng tu vi. Trên thực tế còn có một phương pháp trực tiếp hơn. Chẳng qua yếu tố không chắc chắn quá lớn. Đó là nhận được nhiều kỹ năng bị động hơn. Nếu Chu Phụng có thể đạt được nhiều kỹ năng bị động hơn, thực lực tuyệt đối có thể được tăng lên. Nhưng làm thế nào để có được các kỹ năng bị động một cách nhanh chóng? Đây là một vấn đề rất đáng nghiên cứu. Hắn hiện chỉ phát hiện ra, nếu hấp thụ một số lượng lớn linh khí, thanh tiến độ trên bảng điều khiển kỹ năng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, hẳn là cũng chỉ có khi thôn phệ thôn ma cổ và thu thập được linh hồn, thanh tiến độ sẽ tăng tốc. Nghĩ như vậy, muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng thanh tiến độ, về cơ bản cần thêm năng lượng. Chu Phụng tiến hành một suy đoán đơn giản, rút ra kỹ năng bị động, cần tiêu hao năng lượng. Trong khi bảng điều khiển kỹ năng chỉ có thể thu được năng lượng thông qua Chu Phụng. Vì vậy, bất cứ khi nào hắn hấp thụ linh khí với số lượng lớn, tiến độ của thanh tiến độ sẽ tăng lên. Nếu là như vậy, thôn ma pháp này chẳng phải là hoàn mỹ phù hợp. Chu Phụng phát giác thôn ma pháp hình như rất thích hợp với hắn. Thôn ma pháp có thể hoàn toàn thôn phệ mục tiêu hết thảy, bao gồm tất cả linh lực của đối thủ. Miễn là hắn nuốt chửng một người, có thể đẩy nhanh tiến độ của thanh tiến độ. Xem ra thôn ma pháp này nhất định phải học được mới được. Còn có thôn ma chiến pháp, thôn ma giáp, mấy loại pháp thuật này cũng nhất định phải nắm giữ. Đúng rồi, còn có phương pháp dưỡng cổ cũng có thể bắt đầu thử. Chu Phụng càng tổng kết, lại càng cảm thấy đầu to. Đạo tu hành này sao lại phiền toái như thế nào? Đơn giản thô bạo một chút không được sao? Chờ đã, có người. Đột nhiên, Chu Phụng cảm thấy một chút nguy hiểm. Loại cảm giác này thật giống như có người đang theo dõi hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Ở dược tháp nơi này lại còn có người dám động thủ. Phải biết rằng, nơi này chính là vị trí trung tâm của dược tháp. Một khi có động tĩnh gì đó rất dễ dàng dẫn tới một đống người. Trong dược tháp có mấy vị tu sĩ linh đài cảnh lâu đời tọa trấn. Lúc trước thậm chí còn có một gã trưởng lão ở chỗ này. Chẳng qua là trưởng lão như vậy dường như là vì ứng đối bái vu giáo, rời khỏi dược tháp, phong thiên trận pháp. Không đợi Chu Phụng phản ứng, một bóng người màu đen trong nháy mắt lẻn vào trong phòng hắn. Sau đó một trận pháp triển khai, đem toàn bộ gian phòng này toàn bộ bao phủ. Bộ dáng trận pháp quen thuộc này, không phải phong thiên trận kỳ lúc trước hắn đối chiến với Hàn Xí sao? Lúc này, căn phòng này của hắn đã bị phong thiên trận pháp cho nên phong tỏa. Ở đây không có âm thanh và động tĩnh nào được truyền ra bên ngoài. Chết, Hàn Minh toàn thân bao bọc hắc y sau khi nhìn thấy trận pháp, cũng không có quá nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lựa chọn động thủ. Đúng vậy, hắc y nhân vừa mới lẻn vào này, dĩ nhiên là Hàn Minh. Hàn Minh thế nhưng lén lút lẻn vào dược tháp. Hơn nữa chính xác tìm được phòng Chu Phụng. Sau khi trời tối, nhân lúc tất cả mọi người trở về phòng, Hàn Minh tìm đúng cơ hội, vọt vào phòng Chu Phụng, phóng thích phong thiên trận kỳ, phong tỏa nội thất phòng này thành một không gian. Chỉ cần lấy Tử Ngọc Trung vào tay, ta liền có thể lập tức rút lui. Trong kế hoạch của Hàn Minh, đánh lén Chu Phụng cướp lại Tử Ngọc Trung hẳn là sẽ không nói quá nhiều thời gian. Cho nên hắn còn có thời gian xung thoát tam cổ môn. Cho nên nhanh chóng đánh chết Chu Phụng là ưu tiên hàng đầu của hành động này. Nhất định phải trong nháy mắt đánh chết Chu Phụng mới không làm người ta chú ý. Vì thế, Hàn Minh chuẩn bị 3 cây phá nguyên châm. Phá nguyên châm, mỗi một cây này đều là một kiện pháp khí, có thể trong nháy mắt xuyên thấu bất kỳ linh lực phòng hộ nào. Uy lực cực mạnh. Chẳng qua phá nguyên châm thuộc về pháp khí dùng một lần, ngày thường ẩn chứa ở linh đài. Một khi sử dụng nhất định phải sử dụng làm đòn sát thủ. Bởi vì một khi sử dụng phá nguyên châm này liền phế phế. 3 cây ngân châm nhỏ gào thét mà đến, trình bày một phẩm tự. Tử Ngọc Trung, Chu Phụng theo bản năng triệu hoán ra Tử Ngọc Trung. Nói thật, hắn có chút không phản ứng được. Bởi vì những ngày ở trong dược tháp thật sự là quá mức nhàn nhã. Khiến cho cảnh giác của hắn giảm đi không ít. Hơn nữa bởi vì đối với cảm giác của hắn cực kỳ tự tin. Chỉ cần có người tới gần mình, hắn trước tiên tuyệt đối có thể phát hiện. Nguyên nhân này khiến hắn không cẩn thận nói. Chu Phụng tuyệt đối không nghĩ tới. Có người quyết đoán như vậy. Đột nhiên lẻn vào dược tháp đánh lén hắn. Quan trọng nhất, cũng giấu nhận thức siêu cường của hắn. Hàn Minh có thể giấu giếm cảm giác của Chu Phụng. Quan trọng nhất là dùng một tấm ẩn nấp phù. Có thể nói, để tốc chiến tốc thắng. Hàn Minh đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thấy Tử Ngọc Trung chậm rãi hiện lên. Quang mạc màu tím bao phủ Chu Phụng. Nhưng ba cây phá nguyên châm kia trực tiếp lấy điểm phá mặt. Phá vỡ quang mạc của Tử Ngọc Trung. Quả nhiên, tiểu tử này thật sự đem Tử Ngọc Trung tế luyện. Hàn Minh nhìn thấy Tử Ngọc Trung trên đầu hắn. Hô hấp trong nháy mắt nặng một chút. Chỉ cần lấy Tử Ngọc Trung vào tay. Hắn có thể bay cao bay xa rồi. Mặc dù lãng phí ba cây phá nguyên châm. Điều này làm cho Hàn Minh có chút đau đớn. Nhưng tất cả đều đáng giá. Phá nguyên châm không chỉ phá vỡ quang mạc của Tử Ngọc Trung. Thậm chí ngay cả thôn ma giáp ngoài cơ thể Chu Phụng cũng phá vỡ. Chuyên khắc linh lực phòng hộ cũng không phải là nói giỡn. Nguy hiểm thật, Chu Phụng cảm giác ngực mình đau nhức. Ba cây phá nguyên châm này trực tiếp bị đỡ xuống. Đây là do lớp phủ hài cốt bị động. Dựa vào việc giảm thiểu sát thương của lớp phủ hài cốt. Cộng thêm thân thể cực kỳ khủng bố của Chu Phụng. Ba cây phá nguyên châm này lại không có xuyên thấu thân thể Chu Phụng. Làm sao có thể? Dĩ nhiên không có xuyên thấu. Hàn Minh vốn tràn đầy tự tin. Sau khi nhìn thấy loại tình huống này, trong nháy mắt không thể căng thẳng. Trong con ngươi tất cả đều không dám tin tưởng. Không thể. Trong trường hợp hữu tính vô tâm, không có khả năng có người có thể trực tiếp dựa vào thân thể chống lại ba cây phá nguyên châm này. Huống chi người trước mắt này chỉ là vừa mới đột phá tới linh đài cảnh A, ngươi chết cho ta. Sau khi khiêng ba cây phá nguyên châm này xuống, sắc mặt Chu Phụng trong nháy mắt trầm xuống, ma khí đen kịt chậm rãi từ trong thân thể hắn tuôn ra. So sánh với lúc trước, lúc này sức chiến đấu thực tế của Chu Phụng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lúc trước hắn vừa mới đột phá tới linh đài cảnh, bởi vì thân thể các loại ẩn họa, dẫn đến một thân thực lực không hợp nhất được cùng một chỗ. Mặc dù là như vậy, cũng chính diện đánh chết Hàn Xí. Tuy rằng nơi này mượn một ít thủ đoạn khác, nhưng cũng có thể chứng minh Chu Phụng cường đại chiến đấu. Mà bây giờ Chu Phụng, dựa vào linh ngư lúc trước câu lên, đem tai họa ngầm của thân thể loại bỏ hơn phân nửa. Thực lực toàn thân có thể chỉnh hợp lại với nhau. Lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt cực kỳ khủng bố. Một quyền đơn giản vô hoa. Mặt trên chỉ là ma khí do linh lực chuyển hóa thành. Ngươi, điều này, bên ngoài cơ thể Hàn Minh trong nháy mắt dâng lên một kiện khải giáp. Đây là một kiện pháp khí bình thường. Lực phòng hộ mặc dù so ra kém Tử Ngọc Trung, nhưng cũng coi như không tệ. Nhưng một lực lượng lớn xuyên qua toàn bộ cơ thể của Hàn Minh. Xuyên giáp chi mâu, tích đầy một đao, khoảnh khắc hai bị động kích hoạt. Phốc. Miệng Hàn Minh phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.